Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Liễu thí chủ khiếm nước quá đạm, trứng phiến không có quá ngon miệng, Liêu Chấp nổi tại gia thượng, giấm trắng thêm quá nhiều, cá trứng bản thân hương vị bị che giấu gần 1/3. Liễu thí chủ có thể đem trứng phiến xé thành lát cát, xứng với Liễu thí chủ điều phối khiếm nước. Thu nước ra nồi sau xối dâng hương du toái liêu, trứng cá mực phiến tiên hương màu mỡ sẽ trở nên càng thêm đẫy đà no đủ. Vị trình tự rõ ràng, hương vị cũng càng có bốc đồng, phùng thí chủ cá quả canh xuông rất tuyệt. Thích hợp gia nhập sơn chân thổ vị, giống mộc hương tử cung thảo nha, uống lên chẳng những thanh hương phát mũi, còn có thực bổ khí hư công hiệu, bảo bảo thanh âm còn mang theo tính trẻ con. Nói chuyện thong thả ung dung, nói cụ thể là cái gì, Tô Thế Dương tưởng tượng không ra, nhưng hắn có thể từ ba cái đầu bếp trên mặt nhìn ra tới manh mối tới. Ba cái qua tuổi 40 đầu bếp một sửa vừa rồi không cho là đúng thần sắc. Đầu tiên là hồ nghi kinh ngạc, sau đó là giật mình dại ra, cuối cùng biến thành mừng như điên cùng không thể tin tưởng. Cùng Tô Thế Dương Tô Diễn bất đồng. Triệu Khang Bình cùng Triệu Đức Nghệ là lấy cái muỗng sẽ điên nồi người. Tiểu sư phụ lời nói bọn họ hoàn toàn toàn nghe hiểu. Triệu Đức Nghệ lập tức lại đem tam phân đồ ăn phẩm nhấm nháp một lần. Phía trước phân biệt không ra khác biệt cái này thực rõ ràng. Chỉ cần tìm được rồi mấu chốt, cải tiến lên liền phương tiện nhiều. Triệu Đức Nghệ kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Đối, đối. Thật chính là tiểu sư phụ nói như vậy. Tuyệt, Lý Thanh trước Liễu Đông Phùng Đường ba người cũng là giật mình. Cầm muỗng tay đều có chút phát run, là khiếp sợ, cũng là kích động, không tận mắt nhìn thấy. Lại có ai sẽ tin tưởng, trước mặt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi. Thế nhưng thật là chỉ lão thao thiết, nhất châm kiến huyết, mấy cái đều là lão đầu bếp, vừa nghe liền minh bạch vấn đề ở nơi nào. Đại khái đây là cái gọi là thể hồ quán đỉnh, đả thông khớp xương, kế tiếp liền không khó khăn. Lý Thanh trước hít sâu một hơi, không nói hai lời, xoay người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tính toán hiện tại liền chiếu tiểu sư phụ nói một lần nữa là một phần. Minh Kính thấy, vội vàng từ băng ghế thượng bò xuống dưới, chạm đi Lý Thí chủ bên người. Ba phần làm công, bảy phần hỏa công. Nếu ở nào đó thời gian điểm thượng có thể tạp chuẩn lời nói, càng có thể phát huy ra nguyên liệu nấu ăn nhất căn nguyên hương khí. Cái này mùa trứng cá mực phiến cũng không phải nhất tươi ngon. Nếu nguyên liệu nấu ăn thượng có đoàn bàn, liền càng muốn ở cái khác địa phương bù đã trở lại. Tiểu hòa thượng vóc dáng quá tiểu, liền bệ bếp đều với không tới, nhón mũi chân nỗ lực vài hạ, muốn đi dọn ghế. Tô Diễn nhìn, trực tiếp đem tiểu gia hỏa bế lên tới. Lý Thanh trước chuyên chú trong tay công tác, tiểu hòa thượng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt mà nhìn. Trứng cá mực phiến sắc bạch như ngọc, Lý Thanh trước chạm trổ lợi hại. Ba lượng hạ liền đem này một viên nguyệt trứng điêu thành hoa sen cánh trạng. Phiến phiến mỏng như cánh ve, hắn suy một ra ba, không cần Minh Kính nhắc lại tỉnh, ngắn lại quá thủy khi trường. Cái muỗng chụp tới, trứng cá mực phiến là có thể nhìn ra cái loại này có thể ở đầu lưỡi nhảy lên quy đạn cảm. Quá lạnh, thêm nước thêm bột vào canh, ngao nấu, liền mạch lưu loát, ngọc bạch trứng phiến rừng ở kim hoàng nước canh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, dầu hạt cải nước chấm một chút, từ từ từ làm vang, sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, thơm nước bốn phía, bên cạnh Liễu Đông Phùng Đường cũng một lần nữa là một phần. Vài phút sau, tam bàn cùng loại nguyên liệu nấu ăn bất đồng hương vị đồ ăn phẩm liền đặt ở Minh Kính trước mặt. Ba người khẩn trương mà nhìn Minh Kính, chờ Minh Kính nhấm nháp, Minh Kính nghiêm túc múc một muỗng, chờ không quá năng mới uy đến miệng, trứng phiến tiên hương phát mũi, quy mềm đạn nha, thực rõ ràng có thể cảm giác được canh là canh, liêu là liêu, chủ là chủ, thứ là thứ. Ban đầu hỗn độn không rõ khẩu vị trở nên trình tự rõ ràng. Đẩy ra mây đen thấy thiên nhật, đầu lưỡi hương vị trở nên cực kỳ có công kích tính. trứng cá mực phiến tiên mùi hương hoàn toàn bị câu ra tới. Minh Kính ăn một ngụm, lại ăn một ngụm, bị như vậy đứng đầu mỹ vị Mỹ tới rồi. Toàn bộ mãnh thú đều giống dài quá cánh, bay đến tầng mây thượng, trái tim nhỏ đi theo thảnh thơi, Hỉ Mi cười mục đích, ăn ngon, canh cũng thực hảo uống. Tiểu sư phụ ăn cái gì bộ dáng giống như là ăn giao chỉ tiên yến. Lý Thanh trước nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được chính mình nếm một chút. Xác thật tựa như tiểu sư phụ nói như vậy, trứng cá mực phiến càng thêm oánh nhuận trong sáng. Nước canh nhìn như thanh đạm, nội hàm hoàn toàn thu ở bên trong. Lăn nhập trong bụng sau nếm đến đều là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tuyệt, chính mình làm đồ ăn. Lý Thanh trước đều nhịn không được tưởng ăn nhiều. Chiều đối diện tươi cười thân thiết tiểu thao thiết giơ ngón tay cái lên. Phục, ta lão Lý, thiệt tình phục, Triệu Đức Nghệ từng cái ăn qua. Ăn đến động dung, đến cuối cùng hận không thể liền chén đều nuốt vào. Trong lòng kinh hỉ cũng đều biến thành mừng như điên. Này không phải một cái đồ ăn, đây là ba cái đồ ăn. Sắc hương vị toàn bất đồng ba cái đồ ăn, hoàn toàn có thể đơn phẩm thượng đồ ăn bàn. Liễu Đông nếm đến phùng đường cải tiến cá quả canh, cả kinh mày nhảy dựng. Điếu ngư đài đài canh hương vị, hoàn hoàn toàn toàn chính là quốc yến đồ ăn phẩm chất. Tiểu sư phụ tuyệt, lợi hại, tiểu hòa thượng không biết cái gì là quốc yến đồ ăn. Nhưng là này ba vị thí chủ thật sự giống thư thượng nói nhất điểm tức thông. Nó căn bản cũng chưa nói thêm cái gì. Đối phương chính mình liền minh bạch, Minh Kính thu được tán thưởng, cũng mi mắt cong cong mà chiều đối phương giơ ngón tay cái lên. Thí chủ nhóm đều thực thông minh, một giáo liền sẽ lạp. Tiểu hòa thượng nói được nghiêm túc, thanh triệt mắt to tràn đầy chân thành tán thưởng, đảo đem mấy cái lão gia gia nói được mặt đỏ. Xem này phấn điêu ngọc trác tiểu tiên đồng, liền càng cảm thấy đến thích, này đến là ăn nhiều ít thứ tốt, mới có thể nhất phẩm phẩm ra tốt xấu tên tuổi tới. Mấy người nhìn xem tiểu sư phụ người giám hộ, trong lòng táp lưỡi phú quý nhân ra bồi dưỡng kim ngật đáp năng lực. Này thật là người bình thường học không được cũng học không được bản lĩnh. Bọn họ liền không cần hâm mộ, Triệu Khang Bình an ủi hảo tự mình trái tim nhỏ. Cười đến không khép miệng được, tiểu sư phụ thật sự, chúng ta có thể ở Thanh Thủy Trấn bên kia tương ngộ. Chính là duyên phận, ngài chính là Đức Hòa Cứu Tinh. Triệu thí chủ biểu tình thật sự thực khoa trương, giống phim hoạt hình giống nhau. Minh Kính lắc đầu, nó trong lòng cũng thực cảm kích. Minh Kính cũng muốn cảm ơn triệu thí chủ. Khi đó Minh Kính đi năm ra tiệm cơm. Chỉ có triệu thí chủ đồng ý làm Minh Kính công tác, phía trước bốn gia đều cự tuyệt nó. Chỉ có Triệu Khang Bình thí chủ đáp ứng làm nó thử một lần. Nó nhưng vui vẻ, thường thường liền chạy đến công quán bên ngoài, nhìn xem có hay không người đi ăn cơm. 3 tháng, nó kiếm được 8.888 đồng tiền. Đây là nó kiếm được đệ nhất bút thù lao. Tô Thế Dương nghe xong như suy tư gì. Lúc trước bởi vì đối phương thái độ sinh ra kia thì bất mãn cũng tiêu tán. Rốt cuộc chuyện này quá ly kỳ, đổi làm là hắn, chưa chắc có thể làm như vậy tiểu nhân hài tử ở chính mình trên bệ bếp ra chủ ý. Đáp ứng làm bảo bảo thử một lần, cũng coi như là một loại thiện duyên. Tô Thế Dương mở miệng nói, cùng Đức Quảng Trường lầu 4 còn có một cái danh ngạch. Triệu Tổng nếu có hứng thú. Có thể liên hệ bên kia người phụ trách nói chuyện, Triệu Khang Bình cùng Triệu Đức Nghệ đều là đại. Hỉ, bọn họ lúc trước vốn dĩ liền ở tranh thủ nhập chú danh ngạch. Bị Tống gia tễ rớt, hiện tại mất mà tìm lại, thật là kích động đến không biết như thế nào nói mới hảo. Liên tục nói lời cảm tạ, đối đãi tiểu sư phụ, càng là cảm kích đến không được. Tô Diễn xem muội muội vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ phấn hồng. Sở Trường khăn cho nàng lau khô khóe môi nước canh, ôn thanh hỏi, Minh Kính có mệt hay không? Muốn hay không trước nghỉ ngơi trong chốc lát? Minh Kính lắc đầu. Không mệt, Minh Kính còn có thể công tác thật lâu, nó là một con tiểu thao thiết. Cùng Mỹ thực giao tiếp là hưu nhàn giải trí sự tình. Một chút cũng không mệt, Minh Kính ngồi ở ca ca trong lòng ngực, nghĩ viện phúc lợi nhãi con nhóm rất nhiều đều sinh bệnh. yêu cầu rất nhiều tiền xem bệnh. Liền triệu Triệu Khang Bình thí chủ nói, Minh Kính có thể tiếp rất nhiều công tác. Triệu thí chủ về sau có công tác, liền gọi điện thoại liên hệ Minh Kính, Triệu Khang Bình cùng Triệu Đức Nghệ liên thanh ứng hảo. Chẳng qua hai người đều rõ ràng, này phúc duyên hôm nay chỉ sợ cũng đến cùng, bởi vì Tô Thị tập đoàn hùng hậu tài lực, hoàn toàn liền có thể ở nhà mình thương trường tùy tiện khai một quán ăn. Thông báo tuyển dụng chuyên môn nhân viên vận tác, hoàn toàn không cần tiểu sư phụ lo lắng liền có thể mỗi ngày hốt bạc. Nơi nào còn cần tới đi theo bọn họ cùng nhau lăn lộn. Phía trước gọi điện thoại thời điểm Triệu Khang Bình liền nghe ra tới. Tô gia lúc ấy căn bản là không biết tiểu sư phụ có như vậy bản lĩnh. Bọn họ mới nhặt cái lậu, chỉ là người muốn học sẽ thấy đủ. Chủ nghệ thứ này suy luận, có tiểu sư phụ hôm nay này một phen chỉ giáo, căn cứ cùng loại ý nghĩ lại chậm rãi nghiên cứu cải tiến. Tổng hội có tiến bộ, càng quan trọng là có này 16, không, 36 cái chất lượng vượt qua thử thách hoa khôi đồ ăn. Mặc cho Tống Văn Thạch Tống Hoài Sơn gặp lại marketing, Liễu Như Lan gặp lại ngáng chân ám chiêu, Đức Hòa cũng chỉ sẽ càng đổi càng tốt. Nghĩ như vậy, Triệu Khang Bình không tự giác liền thẳng thắn bộ ngực, liền sắp bắt đầu mỹ thực đại tái. Triệu Khang Bình đều trở nên có nắm chắc, có tin tưởng đi lên. Tô Thế Dương Tô Diễn bồi Tiểu Bảo Bảo đem trên hợp đồng đồ ăn phẩm đều cải tiến xong. Phụ tử hai người liền trực tiếp mang theo Tiểu Bảo Bảo đi thương trường. Người xuất gia không tồn tiền, không tích góp tiền, tiền tài ở Tiểu Hòa Thượng trong mắt, có bao nhiêu phân biệt, nhưng đều là dùng để làm việc, yêu cầu tiền mua đồ vật, liền đi kiếm tiền, yêu cầu xài bao nhiêu tiền, liền xài bao nhiêu tiền, cho nên chờ ba ba cùng ca ca đem nó đưa tới thời trang trẻ em thương trường. Hỏi rõ ràng nơi này quần áo chất lượng hảo lúc sau. Tiểu Hòa Thượng liền trực tiếp đem sách vở cùng tạp đều đưa cho tiêu thụ viên tỷ tỷ. Trước mua mùa đông xuyên, quần áo quần giày vớ cùng khăn quàng cổ, mua xong mùa đông, nếu còn dư lại tiền, liền mua mùa hè xuyên, mùa đông mặc vào tới muôn ấm áp, mùa hè xuyên chất lượng muốn hảo, người bán hàng thấy vở thượng nhớ kỹ nhân số đều sợ ngây người. Bọn họ cái này nhãn hiệu tuy rằng không phải quốc nội đứng đầu, nhưng một thân trang phục xuống dưới cũng muốn mấy vạn khối. Các nàng làm tiêu thụ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người tới loại này cửa hàng làm bán xỉ. Mấy cái tỷ tỷ thương lượng một chút, đều nói không nên bán, bởi vì trước mặt cái này còn không có quầy cao. Phấn điêu ngọc trác, có một đôi xinh đẹp mắt to tiểu đoàn tử, khả năng căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Các nàng tuy rằng là làm buôn bán, cũng có thể lấy ra nhiều như vậy quần áo, bán này một bút thậm chí hai tháng không cần công tác. Nhưng sẽ không như vậy hố người. Bên cạnh đang ở cấp Bảo Bảo chọn lựa quần áo Tô Thế Dương nghe nhân viên cửa hàng lại đây giải thích. Nhìn vở, lúc này mới phát giác Tiểu Bảo Bảo muốn làm cái gì. Hỏi rõ ràng vở thượng hai tử là viện phúc lợi tiểu bằng hữu sao. Là thật sự giật mình lại động dung, vì Bảo Bảo ý nghĩ như vậy, nàng hẳn là từ viện phúc lợi trở về thời điểm liền có như vậy ý niệm. Cho nên nhận được điện thoại liền nói muốn công tác, Tô gia không thiếu tiền, liền tính thiếu tiền, Tô Thế Dương cùng Tô Diễn cũng sẽ không đánh vỡ này một phần chân thành tính trẻ con. Bởi vì này tiền là Bảo Bảo dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tới. Bảo Bảo tưởng xài như thế nào? Liền xài như thế nào, chỉ là nhìn nghiêm túc đáng yêu tiểu công chúa, Tô Thế Dương một viên lão phụ thân mềm lòng đến rối tinh rối mù. Trực tiếp liền đem hài tử ôm lên, mua cấp những cái đó tiểu bằng hữu quần áo liền phải cụ thể một chút. Hàng dệt tơ không kiên nhẫn dùng nại ma, chúng ta có thể mua tính giới so càng cao. Tỉnh hạ tiền lại bổ sung một ít cái khác vật dụng hàng ngày, nếu là tơ lụa liền rất dễ dàng lạn. Ba ba tuổi so với chính mình đại, hiểu được khẳng định so với chính mình nhiều. Minh Kính liên tiếp gật đầu. Minh Kính nghe ba ba, dư lại tiền liền cấp nhãi con nhóm thư cùng bút, đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn cũng không có vận dụng nhanh và tiện thông đạo. mà là kiên nhẫn bồi bảo bảo ở bán sỉ thị trường dạo. Ngẫu nhiên ra một chút ý kiến, bởi vì là đại niên sơ nhị, thương trường khai, bán sỉ thị trường nơi này còn thực quạnh quẽ, khai bán không phải rất nhiều. Bảo bảo ở phía trước từng nhà xem, Tô Thế Dương cùng Tô Diễn ở phía sau đi theo, chậm rãi dạo bước, tiểu bảo bảo chọn lựa thật sự nghiêm túc, tổng thể tới nói chính là muốn chất lượng hảo, giá không là vấn đề, hỏi thật sự nghiêm túc, Tô Thế Dương viết tay ở trong túi, nhịn không được cảm khái, tiểu hài tử đều là như vậy đáng yêu sinh vật sao? Ba ba thật là thực xin lỗi ngươi cùng Nhan Khanh, bỏ lỡ các ngươi khi còn nhỏ. Ba ba hiện tại thực hối hận, Tô Thế Dương ánh mắt ôn nhu, nhìn đồng dạng ưu tú đại nhi tử, tầm thường hắc diêm la giống nhau trên mặt thật sự lộ ra vài phần từ ái tới. Hiện tại bắt đầu bồi thường tuy rằng đã muộn, nhưng tổng do cái gì đều không làm cương, Tô Diễn có điểm bị nghẹn lại, hắn cùng Tô Thế Dương chi gian là không có dư thừa lời nói. Cả buổi chiều cũng liền giải thích muội muội sự tình thời điểm nói qua hai câu. Mặt khác thời điểm liền ánh mắt đều sẽ không có giao hội. Hiện tại lão phụ thân đột nhiên dùng từ lấy tự xưng nổi lên ba ba. Phải biết rằng này tòa núi lửa hoạt động, không lên tiếng tắc lấy. Một phát lời nói nhất định xưng lão tử, Tô Diễn không trả lời. Không khí an tĩnh trầm mặc, Tô Thế Dương bỗng nhiên tình thương của cha bạo lều. Đột nhiên liền tưởng quan tâm đứa con trai này, Diễn Diễn, người năm nay 26 tuổi, có nghĩ thành gia, ba có vài cái thế giao, trong nhà nữ nhi gia giáo hảo, muốn hay không cho ngươi giới thiệu, ngươi trưởng thành, bên người cũng nên có cái biết lãnh biết nhiệt người, Tô Diễn cái này liền bước chân đều dừng. Nhìn trước mặt còn thực ngạnh lãng phụ thân, chậm rãi mở miệng nói. Ngoặc kép, ngài vẫn là duy trì nguyên dạng hảo, này quan tâm còn không bằng không quan tâm hảo. Diễn Diễn cái này xưng hô cũng thực, buồn nôn, lôi, Tô Thế Dương bị nghẹn một chút, lấy hắn bảo tính tình, đổi dĩ vãng sớm nổi trận lôi đình, hiện tại nhìn hai tử cùng hắn không thân cận, lại phát không dậy nổi khí tới, chỉ xú mặt đi nhanh đi phía trước đi, cũng không cùng hắn song song dạo bước, hết chương.